Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, thế giới sôi trào. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra đám người này. Bọn hắn, là đại hạ ẩn thế mọi người người, tam đại họ bên trong Dương gia chi chủ Dương Huyền, Thiên gia chi chủ Thiên Trì, bọn hắn sao lại thế? Tiêu Tiêu nhìn bọn hắn chằm chằm, thần sắc không hiểu bên trong lộ ra ngưng trọng, những người này trên thân tản ra địch ý, lập trường rõ ràng, ta nghĩ rất nhiều người đều rất hoang mang, nhưng chúng ta có thể giải thích một chút, chúng ta cũng không phải là cùng chư vị là địch. Một người trong đó mở miệng, đây là vì khí chất uy nghiêm trung niên nam nhân, chính là Dương gia chi chủ Dương Huyền. Địch nhân của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là hắn. Thiên Trì dáng người rất nhỏ gầy, khí thế trên người nhưng không để khinh thường. Một đôi khiếp người ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Hắn quá mạnh, mạnh đến chúng ta không thể không tìm người liên thủ. Hy vọng chư vị không nên nhúng tay. Chúng ta không ngại nhiều một ít địch nhân. Dương Huyền lạnh lùng nói. Các ngươi vì cái gì nhất định phải động đến hắn? Đông Phương Tu trầm giọng hỏi. Thiên Trì mặt không chút thay đổi nói. Hắn giết rất nhiều ẩn thế gia tộc người, bao quát từng cái gia tộc, trong đó có mấy nhà cơ hồ bị hủy diệt, thậm chí ngay cả cùng Dương trời cùng là tam đại họ Nguyệt gia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngay từ đầu, đến tột cùng là ai sai? Kế Phi Long chất vấn. Hắn biết rõ Lăng Vũ xưa nay sẽ không chủ động trêu chọc người khác, đều là người khác chủ động đi lên muốn chết, ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Dương Huyền lắc đầu. Hắn nếu không chết, chúng ta ăn ngủ không yên. Đám người này bỗng nhiên đồng loạt mở miệng, giống như lôi đình oanh minh, sát ý sôi trào, khiến mọi người tại đây tâm thần run lên. Lăng huynh, trước cùng bọn hắn chơi một chút đi, ta rất nhanh liền đến. Ha ha, ảnh dần dần trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, đông đảo đại hạ ẩn thế mọi người người lao đến, muốn vây giết Lăng Vũ một cái, làm sao có thể để các ngươi đạt được. Kế Phi Long hét to một tiếng, liền muốn mang người tiến lên tham chiến. Hacker đại nhân, chúng ta cách xa một chút. Hắc Huyên thấy thế mỉm cười, vịn hacker rời xa chiến trường, đồng thời song đồng như lỗ đen xoay tròn, vực sâu hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một đạo trường hà cuồn cuộn cuốn tới, đem Kế Phi Long bọn hắn tạm thời ngăn lại. Hỗn đàn, Thẩm Tuyết Nhi lần thứ nhất phát ra giận mắng thanh âm. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có một cỗ bất an mãnh liệt. Rất lo lắng Lăng Vũ, bọn hắn không thể không trước ứng phó Hắc Huyên cái này khó chơi một chiêu. Dương Huyền vũ khí là một cây kích lớn màu xanh, huy động ở giữa giống như thanh long ra biển, nương theo lấy đáng sợ lôi quang nổ tung, mang theo hoành tảo thiên quân uy thế. Thiên Trì sử dụng song kiếm, không giống với Dương Huyền bá đạo lực lượng, hắn linh hoạt như gió, tốc độ cực nhanh. Hai người giáp công Lăng Vũ, phía sau còn có từng đôi cửu thị con mắt tại nhìn chằm chằm. Tùy thì chuẩn bị hóa thành mưa to gió lớn vồ giết tới. Lăng Vũ rất thong dong, bàn tay khẽ động, liền hời hợt đẩy ra Dương Huyền Thanh Long đại kích. Thân thể lắc một cái, liền đánh bay đánh tới Thiên Trì. Hai đại gia chủ kinh dị, bọn hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối có thể nghiền sát mảng lớn cao thủ. Bọn hắn không thể nghi ngờ là đứng tại thế giới này đỉnh cường giả. Nhưng bây giờ lại, cùng Lăng Vũ giao thủ, mới có thể thiết thực cảm nhận được hắn cường đại. Hai người hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần. Cũng may bọn hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Lên, bọn hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng đám người như quyết định dòng lũ, khí thế hung hăng cùng nhau tiến lên. Lăng Vũ trong mắt kim quang nở rộ, giống như hai vòng liệt nhật lưu chuyển, trong lúc triển khai hư không rung động, tuôn ra khiếp người tinh mang, khí tức kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, chí cao tuyệt cường uy nghiêm tràn ngập ra. Ngay một khắc này, hòn đảo bên trên cùng hòn đảo phía dưới trong hải dương, tất cả sinh vật chỉ cảm thấy huyết dịch ngưng trệ, linh hồn run rẩy, tim đập loạn như muốn nổ tung, không bị khống chế sinh ra một cỗ thần phục dục vọng. Phảng phất, không thần phục liền sẽ chết đi. Giết tới đám người lập tức sắc mặt trắng bệch, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, trong mắt tuôn ra khó mà hình dung vẻ tuyệt vọng. Cừu hận cái gì, toàn mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, tìm một chỗ hào hào uống một chén, say rượu sau lại tìm cá tính cảm giác nữ nhân ngực lớn hung hăng phát tiết một phen. Sau đó triệt để quên sự tình hôm nay, chân chính đứng trước tử vong thời điểm, có thể dũng cảm đối mặt cũng không nhiều. Chí ít bọn hắn không thể. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Những người này thân thể giống như là nhận lấy vô cùng kinh khủng đè ép. Đúng là giống như là khí cầu nổ tung. Không một may mắn thoát khỏi. Ngay cả Lăng Vũ góc áo đều không có đụng phải. Đầy trời huyết nhục vẩy xuống như mưa. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ hư không. Sắc mặt bình tĩnh. Quanh thân kim quang tràn ngập. Như là đế bào dập dờn. 3000 sợi tóc nhẹ nhàng múa. Quá đẹp rồi. Quá mạnh, ta nghĩ toàn thế giới nhân dân thấy cảnh này, nhất định sẽ thật sâu sùng bái bên trên ngươi. Đúng lúc này, ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo hưng phấn ý cười. Ngươi lại là không có xuất hiện. À, quên nói, đây là một trận, đối mặt toàn cầu thị giác thịnh yến. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, to lớn quang ảnh triển khai. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn đem chúng ta mỗi người đều đập tiến vào quang ảnh bên trong, mỗi người khuôn mặt đều vô cùng rõ ràng, chia làm nhiều cái khu vực, bao quát nơi này bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Lăng Vũ thân ảnh ở vào trung ương nhất, chung quanh huyết vũ xối rơi. Đột nhiên, có người như là cảm nhận được cái gì, xuất ra điện thoại xem xét, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, rõ ràng không có bất luận cái gì thao tác. Trên màn hình điện thoại di động lại cũng tung ra cự màn bên trong hình tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chẳng lẽ là toàn cầu trực tiếp? Là hắn làm sao? Hắn là thế nào làm được? Ta nhớ được ta điện thoại đều không có điện a. Đám người kinh hô không ngừng, xuất ra mình điện thoại. Đều tại phát hình đồng dạng hình tượng, đều không ngoại lệ, cho dù là loại kia màn hình chỉ có lớn chừng ngón cái cục gạch lão nhân cơ. Hôm nay đối địa cầu đến nói vô cùng trọng yếu, là cái có vượt thời đại ý nghĩa thời gian. Thần giáng lâm, cần toàn thế giới chứng kiến. Ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này không có chút nào ý cười, 10 phần trang nghiêm. Giống như là thành kính giáo đồ tại trang nghiêm tuyên thể. Thần vĩ lực đem hiện ra ở trong mắt thế nhân. Thời đại mới địa cầu cần hắn chỉ huy. Hy vọng tất cả nhìn lần này trực tiếp người cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Thanh âm của hắn quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, truyền bá đến các nơi trên thế giới. Vô luận là phồn hoa đường cái màn hình, vẫn là xa xôi thôn trang tuyên truyền bình phong, vô luận quan to hiển quý trong khu nhà cao cấp, vẫn là bình dân bách tính trong phòng nhỏ, đều tại phát hình nơi này hình tượng. Các đại tin tức truyền thông loạn thành một bầy, bọn hắn máy tính trung tâm không bị khống chế, các quốc gia bộ quốc phòng cũng luống cuống, nội bộ hệ thống điều khiển gặp không hiểu xâm lấn, không thể chống cự, đầu đường hẻm nhỏ, thế giới các ngõ ngách, tất cả mọi người mê mang mà nhìn xem cái này ở khắp mọi nơi hình tượng. Nghe hình tượng bên trong truyền đến thanh âm trong lòng chấn động. Nhìn xem hình tượng bên trong cái kia kim sắc thân ảnh vô tình giết chóc cảm thấy kinh dị. Đương nhiên, cũng không thiếu tâm lớn,